Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 95, góc truyện audio.com. Tây trang dày da, trên mặt mang theo kính gọng vàng, cùng với nụ cười ôn nhu thoải mái. Thực mau, Diệp Khuynh Hàn cũng đi xuống từ sân khấu. Tô Tử Trác đưa hoa qua, chúc mừng vào vòng trong. Khuynh Hàn, xung quanh có rất nhiều người. Dù sao, hiện tại Diệp Khuynh Hàn là nghệ sĩ thực hot, trắng trợn táo bạo như vậy, không thể làm được gì. Diệp Khuynh Hàn nhận lấy hoa, cảm ơn, lúc nói, Tô Tử Trác bỗng nhiên tới gần Diệp Khuynh Hàn, ôm lấy cô, Diệp Khuynh Hàn sửng sốt, trong nháy mắt liền đỏ mặt, loại thẹn thùng của cô gái này, khắc chế không được muốn tràn ra ngoài. Tô Tử Trác buông ra, vỗ vỗ bả vai cô, cố lên, người bên ngoài nhìn vào, chỉ xem đây là bạn tốt tới chúc phúc. Lúc này, thính phòng truyền đến tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Ninh Dã, Ninh Dã, em yêu anh, liền nhìn, trên sân khấu có một thiếu niên mặc một chiếc quần rách gối đi xuống. Tóc thiếu niên hơi xoăn, dáng người gầy yếu, phần trên mặc một cái áo cổ tròn màu đỏ, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ thủy tinh hình chữ thập. Đi đến trước mặt Diệp Khuynh Hàn, chúc mừng, Khuynh Hàn, nói xong, vỗ vỗ bả vai cô. Ninh Dã, từ trận đấu xuất đạo đến bây giờ, nhân khí luôn ổn định tại đệ nhất. Hắn có một khuôn mặt xinh đẹp không phân biệt sống mái. Thật sự thực xinh đẹp, cho nên vừa xuất hiện đã đưa tới tranh luận thật lớn. Hơn nữa thu hút một đám fan nhan sắc, được fan xưng là xé mạn nam. Xé mạn nam, y nói những chàng trai cứ như xé rách truyện tranh bước ra. Chỉ người đẹp như nhân vật mang hoa, nam sinh xé rách truyện tranh bước ra, liền có thể biết giá trị nhan sắc này nghịch thiên tới cỡ nào. Sau đó, bởi vì hắn có tính cách ấm áp như ánh mặt trời, bóng rổ, chơi game, bowling, bóng bàn, vân vân, đều chơi cực kỳ tốt, nên siêu cấp hút fan, fan cuồng nhiệt từng đám lớn. Sau khi Ninh Dã chào hỏi Khuynh Hàn, liền rời đi, trước khi đi, lực chú ý hơi dừng lại trên người Tô Tử Trác một chút. Tây trang dày da, 10 phần khí chất tinh anh, giỏi giang, tươi cười thư thái, giữ vững vừa đủ sự đúng mực, nhưng, người này, cứ khiến người ta không thoải mái, cho dù đã gặp qua hắn nhiều lần, vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Ninh Dã nhìn Diệp Khuynh Hàn, lại nhìn Tô Tử Trác, không nói gì thêm. Lúc này, chị Thanh cầm di động vội vã đi đến trước mặt Ninh Dã. Ninh Dã, chỉ cần chị Thanh không đụng phải nghệ sĩ kia nhà mình, thì ở bất luận lúc nào, chị cũng đều đủ giỏi giang chuyên nghiệp. Tầm mắt Ninh Dã rơi xuống trên người Thanh tỷ, đôi mắt híp lại thành một độ cong, tươi cười như ánh mặt trời. Chị Thanh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chị Thanh cười không khép miệng được. À, thật là đẹp quá. Vì gặp Ninh Dã, chị còn cố ý đi trang điểm lại. Hết cách, lúc nhìn thấy soái ca, tâm trạng của tất cả cô gái đều giống nhau. Chị Thanh mở miệng, Tiểu Nhiễm bị chút ngoài ý muốn. Ở trong xe ngoài kia, đợi chúng ta gặp nhau rồi lại cùng nhau nói chuyện. Ninh Dã gật đầu, vâng, chị Thanh. Nội tâm chị Thanh lập tức nở rộ một mảnh dương quang. Nếu Tiểu Nhiễm cũng giống như cậu ấy thì tốt quá, làm chị bớt nhọc lòng hơn chút. Gần đây hai quầng thâm mắt càng đậm hơn. Đã từng, Tiểu Nhiễm còn ngoan hơn so với cậu ấy. Lúc ấy chị còn nghĩ, nếu Tiểu Nhiễm không ngoan như vậy, có lẽ sẽ càng dễ nổi hơn. Kết quả, nguyện vọng của chị đúng là đã đạt thành. Nam Nhiễm của hiện tại, chính là một con ngựa hoang thoát cương. Đúng là càng nổi, nhưng chị cũng theo đó mà sầu túi ruột. Không được nghĩ nữa, càng nghĩ nước mắt càng nhiều. Trên xe bảo mẫu, Nam Nhiễm đang ôm Nguyễn Mặc. Đây chính là cướp lại từ tay người xấu. À, nuôi cái Dạ Minh Châu cũng thật mệt. Bỗng nhiên, cửa xe cạch một tiếng mở ra. Cách Trương,